Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, sinh mệnh đạo thứ hai cực hạn đột phá. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người thiên lôi vô tướng quyết đi vào tầng thứ 10 tiên thiên cảnh giới. Thu hoạch được trở xuống thuộc tính cơ sở tăng lên, cơ sở công kích cộng 50 điểm. Cơ sở sinh mệnh cộng 400 điểm, cơ sở thể lực cộng 400 điểm, sinh mệnh tốc độ khôi phục cộng 2 điểm một giây, thiên lôi vô tướng nội lực tốc độ khôi phục cộng 10 điểm một giây. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người cơ sở sinh mệnh đạt đến 51-10 điểm. Đột phá đạo thứ 2 giá trị cực hạn, người thu hoạch được cơ sở sinh mệnh kèm theo năng lực tăng lên. Bàn thưởng lập tức rút ra bên trong, rút ra đến 3 đầu tuyển hạng, mời tại trong vòng 5 phút đồng hồ làm ra lựa chọn. Tuyển hạng A, trung cấp sinh mệnh tăng phúc, khiến cho người ngoài định mức thu hoạch được cơ sở sinh mệnh 25% sinh mệnh, tăng lên HP thuộc về vĩnh cửu bị động tăng lên. Địch nhân không cách nào khu trừ, nhưng không thuộc về cơ sở sinh mệnh. Nên tuyển hạng là ngươi đạo thứ nhất cơ sở sinh mệnh cực hạn đột phá ban thưởng lên cấp tuyển hạng. Vì tất nhiên sẽ xuất hiện tuyển hạng, một khi chọn lựa bao trùm đạo thứ nhất đột phá ban thưởng. Tuyển hạng B, khôi phục nhanh chóng, sinh mệnh tốc độ khôi phục vĩnh cửu tăng lên 0.5 lần. Tuyển hạng C, bản nguyên bất diệt. Khiến cho ngươi tại đụng phải bất luận cái gì tinh thần công kích ngoài ra lúc công kích. Vô luận chịu đến bao nhiêu tổn thương, cũng sẽ không bị trong nháy mắt miểu sát, cưỡng chế giữ lại 10% cơ sở sinh mệnh bản nguyên. Cũng duy trì 3 giây. Lần trước Kim Cương bất hoại thần công đi vào tiên thiên về sau. Tần Trường Phong cơ sở sinh mệnh khoảng cách 5.000 điểm đạo thứ 2 giá trị cực hạn cũng chỉ có. Không đến 500 điểm khoảng cách, trên thực tế là chỉ có 290 điểm. Lần này tiểu vô tướng công bước vào tiên thiên cảnh giới. Mặc dù gia tăng thuộc tính cơ sở so ra kém Kim Cương bất hoại thần công, nhưng cũng đầy đủ để cơ sở sinh mệnh đột phá 5.000 điểm giá trị cực hạn. Làm đạo thứ hai cực hạn đột phá đáng giá ban thưởng. Ba cái ban thưởng thuộc tính đều có thể nói rất không tệ. Một khi tuyển khôi phục nhanh chóng, Tần Trường Phong sinh mệnh tốc độ khôi phục liền có thể đạt đến kinh khủng 70 điểm mỗi giây. Tả hữu, nói cách khác mỗi phút đồng hồ có thể khôi phục 400 điểm trở lên. Chỉ bất quá cân nhắc đến nhiều khi, cùng cao thủ chiến đấu bên trong, mặc dù thăm dò tính công kích có thể sẽ hoa dài thời gian. Nhưng chân chính quyết định sinh tử lại thường thường chính là một nháy mắt. Dạng này kiệt lực chồng chất sinh mệnh tốc độ khôi phục ý nghĩa. Có vẻ như cũng không phải là lớn như vậy. Bởi như vậy, bản nguyên bất diệt năng lực này, cơ hồ chính là vì loại tình huống này lượng thân định chế. Căn cứ miêu tả, liền xem như thần tới, cũng không thể một bàn tay sẽ có loại năng lực này thí luyện giả chụp chết. Có thể vấn đề ở chỗ, Tần Trường Phong tại có Kim Cương vô cấu năng lực dưới tình huống. Căn bản cũng không có thể sẽ bị mạnh không đến chết. Mà nếu quả thật có người kinh khủng đến có thể tại hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống. Liền một kích đem hắn HP toàn bộ thanh không, kia còn lại 10% cơ sở sinh mệnh bản nguyên. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chẳng qua là trì hoãn tử vong thời gian mà thôi. Càng mấu chốt chính là năng lực này không thể phòng bị tinh thần kỹ năng miểu sát. Cái này hiển nhiên lệnh hắn giá trị cực lớn suy giảm. Cho nên cuối cùng Tần Trường Phong còn là lựa chọn trung cấp sinh mệnh tăng phúc 25% ngoài định mức. Sinh mệnh tăng lên, giảm đi đạo thứ nhất cực đột phá ban thưởng 10% ngoài định mức sinh mệnh sau khi tăng lên. Lần thứ hai đột phá chân chính ban thưởng là 15%. Nhìn như chỉ tăng lên 5% biên độ, nhưng phải biết sinh mệnh không thể so với công kích cùng phòng ngự. không chiếm được nội lực ngoài định mức tăng phúc, tương ứng có thể gia tăng sinh mệnh đạo cụ trang bị cũng vô cùng ít thấy. Cho nên tại tổng HP bên trong, cơ sở sinh mệnh một mực là chiếm cứ chí ít 7 thành trở lên vị trí chủ đạo. Thí dụ như thực trường phong hiện tại, sinh mệnh tổng giá trị là 7.790 điểm, mà cơ sở sinh mệnh là 51.10 điểm. Thông qua hai đạo cực hạn đột phá ban thưởng đạt được tăng phúc là 1.278 điểm. Cơ sở sinh mệnh cùng tương quan ban thưởng tăng lên chiếm đoạt tỷ lệ không thể bảo là không lớn. Mấu chốt nhất là theo về sau cơ sở sinh mệnh càng ngày càng cao. Loại này tỷ lệ phần trăm ban thưởng ích lợi liền sẽ càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, đạt được lần này tấn thăng tiên thiên tăng lên trên diện rộng về sau. Tần Trường Phong cơ sở thể lực cũng đạt tới 4.600 điểm. Khoảng cách đạo thứ hai cực hạn đột phá, chỉ còn lại 400 điểm khoảng cách, coi như ở cái thế giới này không đột phá nổi. Trở lại thông thiên tháp sau cũng tuyệt đối có thể giao dịch đến tương quan đạo cụ đột phá. Ngoại trừ thuộc tính cơ sở tăng lên bên ngoài, hậu thiên nhỏ vô tướng chân khí chuyển hóa làm hoàn toàn mới tiên thiên thiên lôi vô tướng chân khí. Về sau, phóng thích kỹ năng lúc quy lực cũng cùng kim cương bất hoại chân khí đồng dạng phòng bị. Công kích chủng loại kỹ năng cộng 700 điểm công kích. Phòng ngự chủng loại kỹ năng cộng 540 điểm phòng ngự. Trong đó công kích từ 330 điểm trực tiếp vượt qua gấp 2 tăng lên biên độ đạt đến 700 điểm. Hiển nhiên là công pháp bên trong dung nhập chi thánh thiên lôi áo nghĩa nguyên nhân. Nhưng loại này áo nghĩa chân chính thể hiện địa phương, còn không ở chỗ này, mà là ở thiên lôi vô tướng chân khí mặt khác một đầu hoàn toàn mới đặc tính xét đánh. Lấy thiên lôi chân khí ngưng tụ chiêu thức kỹ năng, liền phảng phất hóa thành thiểm điện, chẳng những tốc độ công kích tăng nhiều cho tới nhanh như thiểm điện. Mỗi lần đánh trúng địch nhân về sau, đều biết tạo thành sét đánh hiệu quả, 15% tỷ lệ tê liệt địch nhân, 15% tỷ lệ đánh lui địch nhân, 15% tỷ lệ tạo thành khắc chế tấm chắn năng lượng sấm chớp mưa bão hiệu quả vân vân. Đầu này hoàn toàn mới đặc hiệu xuất hiện, tương đương với đem Tần Trường Phong phía trước thiên phú lực lượng bên trong cùng lôi có liên quan. Bộ phận toàn bộ đều tháo rời ra, dung nhập vào trong đó. Hơn nữa hắn giới thiệu, cũng bị Tần Trường Phong càng thêm xác định phía trước thông qua phục chế kiếm 23 suy đoán. Đến, về sau kỹ năng cùng công pháp xu thế, rất có thể là dần dần thoát ly số liệu hóa. Liền lấy hiện tại thiên lôi vô tướng chân khí làm thí dụ. Lôi đình đặc tính bao hàm toàn diện, căn bản không phải dụng cụ thể trị số có khả năng bao quát. Chỉ có tại thực tế chiến đấu bên trong mới có thể chính mình cảm thụ. Mặt khác, tiến vào tiên thiên cảnh giới về sau, Tần Trường Phong tu luyện hai loại công pháp liền bắt đầu đi hướng khác biệt mạnh lên con đường. Kim cương bất hoại thần công mạnh tại đối với thuộc tính cơ sở tăng lên. Cùng thiên thần hạ phàm kỹ năng, mà thiên lôi vô tướng quyết. Đây là tại năng lượng công kích cường hóa bên trên càng chạy càng xa. Đây cũng là Tần Trường Phong cố tình làm kết quả. Về sau kim cương bất hoại thần công chủ phòng, chủ cận chiến, mà thiên lôi vô tướng quyết chủ công, chủ viễn chiến. Cả hai phối hợp khăng khít, tương sinh bổ sung, Tần Trường Phong lần bế quan này, khép lại chính là nửa năm chưa từng rời đi mật thất. Đẩy ra mộc môn đi ra ngoài lúc, không ngờ là từ giữa hè biến thành trời đông giá rét. Bên ngoài tuyết bay đầy đất, toàn bộ thế giới đều một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Một đầu thẳng thân ảnh liền đứng tại tòa này yên lặng lầu các bên ngoài. Hắn nguyên bản một thân màu đen cẩm bào, không biết là đứng bao lâu, đã bị thật dày tuyết trắng nhuộm thành màu trắng, lưng đối với môn đứng tại trống trải trong sân, thiên thương mang, vạn vật tịch liêu, một mình hắn liền phảng phất toàn bộ thế giới, đến bồi vi sư đánh ván cờ đi, Tần Trường Phong đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đông thủ giật mình lấy lại tinh thần, liền vội vàng khom người hành lễ nói. Vâng, sân nhỏ trên bàn đá liền khắc lấy một cái bàn cờ. Tần Trường Phong đưa tay tại giày năm thứ ba đại học Tắc Tuyết đọng bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Màu xanh trắng thiên lôi chân khí bắn ra, lập tức đem tuyết đọng toàn bộ trực tiếp bốc hơi thành hơi nước. Sau đó tại lạnh không trung ngưng kết thành khí đông phiêu tán. Chúc mừng sư phụ thần công đại thành, hoàn toàn chính xác đáng mừng, nhưng còn muốn giết một nhân tài được xưng tụng mọi việc đại thành. Người nào? Đông thủ trực tiếp tại tràn đầy tuyết đọng trên băng ghế đá ngồi xuống. Cầm cờ đen đi trước. Đế Thích Thiên, Tần Trường Phong cầm cờ trắng, tùy ý tại bàn cờ cạnh góc bên trên rơi xuống một con. Đế Thích Thiên, Đông thủ hiển nhiên chưa nghe nói qua người này. Nhíu mày, Tần Trường Phong chậm rãi giải thích nói. Người này bản danh Từ Phúc, chính là 2000 năm trước Thủy Hoàng Đế bên người thuật kia sĩ. Hắn vì luyện chế bất tử dược, lấy Tần Đế Quốc lực lượng giết qua một con Phượng Hoàng, nhưng lại không có đem bất tử dược cống hiến cho Thủy Hoàng Đế, mà là trực tiếp đem có thể làm cho người trường sinh bất lão Phượng huyết ăn vào. Từ đây thu hoạch được vĩnh sinh, từ Tần Triều sống đến bây giờ. Công lực của hắn sớm đã không phải người thường có thể ước đoán. Liền trở thành bán thần cũng không đủ. Vi sư nếu muốn đồ long thu hoạch long nguyên, người này không phải là giết không thể đối thủ. Ngay cả sư phụ cũng không có nắm chắc tất thắng sao? Có lẽ có lẽ không có. Đệ tử minh bạch, Tần Trường Phong im lặng nói. Ngươi lại minh bạch cái gì? Đông thủ thần sắc không đổi nói. Chúng ta muốn lấy chính nghĩa tên, phát động thiên hạ hết thảy chí sĩ đầy lòng nhân ái thảo phạt hắn. Đồ nhi, ngươi không sai biệt lắm có thể xuất sư. Tần Trường Phong nhất thời đầy cõi lòng vui mừng, không che giấu chút nào trong mắt vẻ tán thành. Vạn năm mặt lạnh đông thủ chững chạc đàng hoàng trả lời. Đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Đang khi nói chuyện, Tần Trường Phong ở trên ván cờ liền toàn diện rơi vào hạ phong. Trên thực tế hắn nào hiểu đến cái gì kỳ đạo, bất quá là biết cơ bản nhất quy tắc mà thôi. Cùng đông thủ cái này bình thường ngoại trừ tu luyện xử lý lục phiến môn sự vật bên ngoài, đem hết thảy còn thừa tinh lực đều đắm chìm cao thủ trong đó so sánh. Hoàn toàn chính là cái cờ dở cái sọt, vô song thành bên kia ra sao? Tần Trường Phong một tử rơi xuống, trực tiếp đem một cái hắc tử chấn thành bột mịn, sau đó lấy bạch tử thay thế hắn vị trí, cho lâm vào khốn cục Đại Long Thư giải mấy phần khốn cục. Đông thủ giống như là không thấy được, tự mình từ dựa theo trước mắt thế cục một lần nữa lạc tử. Đồng thời nói ra, đã sắp xếp xong xuôi, độc cô nhất phương chết, nhiếp phong sống. Đoạn sư đệ sẽ mang theo Minh Nguyệt cùng vô song kiếm về lục phiến môn. Ngay tại bạch tử nát hắc tử lại hạ thấp thời gian, phảng phất hưởng ứng, vô song thành bên trong đang đồng thời có người bại vong. Có người thế lên, vô song thành bên ngoài một chỗ trên vách đá, độc cô nhất phương xuất lĩnh mấy trăm tên đệ tử tinh anh đem một nam một nữ ngăn ở vách núi trước. Nam nhân chính là hùng bá tam đại đệ tử một trong thiên hạ hội thần phong đường đường chủ nhiếp phong. Nữ tử thì là vô sắc thành thủ hộ giả nhất mạch minh gia đương đại truyền nhân Minh Nguyệt. Nguyên lai cùng nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng, nhiếp phong chịu hùng bá mệnh lệnh đến đây vô song thành tìm hiểu tin tức, lại ngoài ý muốn cùng Minh Nguyệt sinh ra tình cảm, cũng thất thủ giết chết độc cô Minh. Ở trong đó đã có vận mệnh quỹ tích quấy phá, cũng có đoạn lãng tại đông thủ thụ ý dưới, âm thầm tận lực dẫn đạo kết quả. Độc cô nhất phương mặc dù chỉ là giả mạo, nhưng tu luyện độc cô thành tuyệt kỹ cũng đã mấy chục năm. Võ công không những không kém, còn vững vàng tiến vào nhóm nhất lưu, cho dù thiên hạ hội hùng bá đã luyện thành tam phân quy nguyên khí cũng không dám nói có thể chắc thắng, cho nên Vô Song Thành mới có thể cùng thiên hạ hội Nam Bắc rằng co. Chia cắt đương kim võ lâm, Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt hai người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh liền tại vây khốn bên trong bị Song Song đánh thành trọng thương. Ngay tại trong lúc nguy cấp, hai người trong tay phân biệt cầm Vô Song Âm Dương hai kiếm bỗng nhiên khí thế đại thịnh, lấp lánh lên chí âm chí dương chi quang. Mắt thấy một màn này, Độc Cô Nhất Phương hoảng sợ trợn to mắt, bởi vì đây là Khuynh Thành Chi Luyến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.